Hồi thứ 31, Võ Hành Giả say rượu bị bắt, Tống Công Minh vì nghĩa được tha. Nguyên khi Võ Hành Giả đấu với tiên sinh kia được 15 hợp, bèn lừa miếng phá đỉnh nhường cho tiên sinh sấn vào. Rồi hành giả quay ngoắt lại đằng sau mà chém cho một nhát chết lăn xuống đó. Đoạn rồi Võ Tòng kêu lên rằng: "Người đàn bà nào ở trong nhà ra đây cho ta hỏi, ta không thèm giết làm gì." Bây giờ người đàn bà ở trong am nghe nói, liền chạy ra mà lạy rạp xuống đất. Võ Tòng chỉ người đàn bà mà bảo rằng: "Không cần phải vậy, ngươi hãy nói ta biết, đây là chỗ nào mà tiên sinh ấy là người nào?" Người đàn bà khóc mà đáp rằng: "Tôi là con gái Thái Công ở dưới núi đây. Cái am này là am mộ của tổ tiên tôi khi trước, còn tiên sinh kia thì không biết là người ở đâu. Duy trước đây một hôm tiên sinh ấy đến nhà tôi ngủ trọ, rồi nói với cha tôi là giỏi nghề bói toán địa lý nhân thế. Cha tôi lưu lại trong trang để nhờ xem dùm am mộ ở đây. Sao anh ta dỗ dành cha tôi ở luôn trong trang mấy ngày, rồi đến khi nhìn thấy tôi thì ở rịch đó mà không đi nữa. Khi ở được 3 tháng thì giết luôn cả cha mẹ anh chị tôi, rồi hiếp bách đem tôi lên đây ở. Còn đứa đạo đồng lúc nãy cũng là anh ta bắt cướp ở đâu đem đến đây. Núi này gọi là ngọn núi Ngô Công. Anh ta thấy địa thế đẹp đẽ nên muốn chiếm giữ ở đây mà tự đặt tên là Phi Thiên Ngô Công Dương Đạo Nhân." Võ Hành Giả hỏi: "Người có còn họ hàng gì nữa hay không?" "Chúng tôi cũng còn có mấy nhà thân thích, song toàn là đám cày cuốc nhà quê, ai dám cự nhau với nó." "Tên ấy có tiền của gì không?" "Nó có súc tích tới 200-300 lạng bạc." "Nếu có thì ngươi thu thập lấy để ta đốt bỏ âm này cho rảnh." "Sư phụ có xơi rượu thịt gì không? Có thì xin mời sư phụ vào trong am." "Vào đó lỡ có đứa nào ám toán ta chăng?" Người đàn bà ra dáng thực thà mà nói rằng: "Tôi có được mấy cái đầu mà dám đánh lừa sư phụ, xin ngài cứ vào." Võ Tòng theo người đàn bà đi vào trong am, thấy bên cạnh cửa sổ có một cái bàn bày rượu thịt ở đó. Chàng bèn vớ lấy chén lớn, rót rượu ra mà ăn uống một hồi. Đến khi người đàn bà thu nhặt tiền nong xong thì cho một mồi lửa mà đốt cả am. Bây giờ người đàn bà đem bọc kim ngân ra dâng Võ Hành Giả. Võ Hành Giả từ chối mà rằng: "Ta không cần tiền nong làm gì, cho ngươi đem về làm sinh nhai, đi mau lên." Người đàn bà bái tạ rồi đi xuống núi. Võ Hành Giả đem 2 cái xác dứt vào đống lửa, rồi cất dao vào bao mà trời đêm rảo bước. Trong chừng hẳn chỉ Thanh Châu. Đường đi được 10 mấy hôm trời, qua các nơi phố xá, thôn, điếm. Không đâu là không thấy giấy quan trên niêm yết để truy nã Võ Tòng. Song may chàng đã đổi tục ra thiền, cho nên dông ruổi bấy lâu mà không ai hỏi đến. Thấm thoát bước sang mùa đông, tiết trời đã ra chiều lạnh lẽo. Võ Hành Giả đi trên đường, thỉnh thoảng lại mua rượu thịt để ăn uống, song cũng không sao mà địch nổi với ngọn Sóc Phong. Một hôm, chàng đi đến một cái đồi con, chợt trông thấy trước mặt có tòa núi chon chon đẹp đẽ. Chàng liền xăm xăm tìm lối đi xem. Khi xuống dưới gò, đi được 2-3 dặm đường, chợt trông thấy có một tửu điếm, đằng trước có dải khe trong, mà đằng sau toàn là núi đá. Võ Hành Giả đứng lại, nhìn vào tửu điếm thấy cảnh vật sơ sài, ra dáng một hàng rượu ở nơi thôn giả. Chàng liền xăm xăm chạy vào ngồi ở trong hàng, rồi gọi nhà hàng mà bảo rằng: "Chủ hàng lấy 2 nai rượu, có cá thịt gì mang ra đây?" Chủ nhân nghe nói chạy ra trả lời rằng: "Chẳng giấu gì sư phụ, rượu thì ở đây có thứ rượu hoàng, còn cá thịt thì hết cả rồi." Võ Hành Giả nói: "Hãy mang rượu ra đây, uống cho đỡ rét." Chủ nhân dâng lời dọn ra một đĩa rau chín và đem ra 2 nai rượu rót ra 2 chén lớn để Võ Tòng uống. Võ Hành Giả uống một lúc hết cả 2, rồi gọi lấy 2 nai nữa mà uống luôn. Nguyên khi đi đường, Võ Hành Giả cũng đã chến choáng hơi men, đến đây lại uống 2 nai rượu nữa, lại bị gió bất điều hiu thổi nâng hơi rượu bốc lên, làm cho chàng không mấy chốc mà khí lực hung hăng khó chịu, liền quát to tiếng mà hỏi nhà hàng rằng: "Nhà này không còn gì thật hay sao? Cá thịt của các ngươi vẫn ăn xoàn đâu, đem đây bán lại cho ta cũng được." Chủ hàng nghe nói cười thầm trong bụng: "Sư nào lại có như vậy, chỉ đòi uống rượu với ăn thịt, làm gì có được bây giờ?" Liền trả lời rằng: "Không thể nào có được bây giờ." Võ Tòng gắt lên rằng: "Ta có ăn quỵt của nhà ngươi đâu, sao lại không bán cho ta?" Chủ hàng đáp: "Tôi đã nói với sư phụ lúc nãy chỉ có rượu thôi, còn có gì nữa mà bán?" Đương khi ấy thì có một đại hán dẫn 3-4 người đi vào trong điếm. Chủ hàng trông thấy liền vui cười đón chào mà rằng: "Xin mời nhị lang ngồi." Đại hán kia hỏi chủ hàng rằng: "Việc gì tôi bảo đã sửa soạn xong chưa?" Chủ nhân đáp: "Gà với thịt đã chín hết rồi, chỉ còn đợi nhị lang đây thôi." "Cái bình rượu thanh hoa của tôi đâu?" "Thưa, ở trong kia." Đại hán nghe đến đó liền đi vào một chỗ bàn ghế ở trước mặt Võ Hành Giả mà ngồi lên cánh trên, còn 4 người nữa ngồi vào cánh dưới. Bây giờ chủ hàng đem lọ rượu thanh hoa đến, mở nút ra rồi rót vào một bát chậu lớn để giữa bàn. Võ Hành Giả liếc nhìn thấy biết ngay là một thứ rượu tốt, lại thấy hơi rượu thơm ngon đánh thoảng vào mũi thì trong lòng rất lấy làm khao khát, muốn sao mà cướp lấy để uống thì mới được thỏa lòng. Một lát chủ nhân lại đem một đĩa thịt gà chín và một đĩa thịt lợn cùng các thứ rau dưa đũa chén bày lên trên bàn ở trước mặt đại hán. Võ Hành Giả thấy vậy lại nhìn đến bàn rượu của mình, chỉ đọc có đĩa rau khốn kiếp thì trong lòng tức tối khó chịu, muốn đập vỡ cả bàn đi. Liền gọi chủ nhà hàng mà quát lên rằng: "Nhà hàng sao khinh người vậy?" Chủ hàng nghe nói vội quay lại nói rằng: "Sư phụ tha lỗi cho, người muốn lấy rượu nữa thì tôi đem thêm." Võ Hành Giả trợn mắt lên mà mắng: "Anh này bán hàng lạ thật. Rượu thanh hoa với thịt gà sao anh không bán cho ta? Ta đây cũng mua mất tiền chứ sao?" Chủ hàng đáp rằng: "Rượu với thịt đó là của nhà nhị lang đem đến, chỉ ngồi nhờ nhà tôi ăn uống đó thôi." Võ Hành Giả sốt tiết bất phân phải trái mà quát lên mắng rằng: "Đồ sức láo!" Chủ hàng thấy vậy thì nói rằng: "Tôi chưa thấy một người xuất gia nào mạn phép như vậy bao giờ." Võ Hành Giả lại quát lên rằng: "Thế nào là lão gia mạn phép? Lão gia có ăn không hay sao?" Chủ hàng cười nhạt mà rằng: "Tôi chưa thấy người xuất gia nào tự xưng là lão gia bao giờ." Võ Hành Giả đứng phắt dậy, tát cho chủ hàng một cái đâm lộn nhào ra một xó. Chàng đại hán kia đương ngồi uống rượu, thấy vậy thì nổi lòng tức giận, nhìn đến anh chủ hàng thì đã sưng hẳn một bên mặt mà chúi vào một xó, không sao dậy được. Chàng liền đứng dậy chỉ vào mặt Võ Tòng mà bảo rằng: "Lão sư quỷ kia, việc gì mà dám đến đây đánh nhau, tu hành đâu có như vậy." Võ Tòng nói: "Ta đánh nó có việc gì đến anh?" Đại hán cả giận mà rằng: "À, lão sư này gớm thiệt. Ta nói tử tế vậy mà ngươi dám sức với ta." Võ Hành Giả sốt tiết lên, đẩy cái bàn chạy ra mà quát lên rằng: "Thằng này mày nói ai?" Đại hán kia cười mà rằng: "Lão sư này muốn đánh nhau với ta chắc." "Được lắm, ra đây." Võ Hành Giả cũng cười mà rằng: "Mày nói ta sợ mày, không dám đánh mày hay sao?" Nói rồi vừa sấn bước ra đi, đại hán kia nhảy thoát ra ngoài cửa. Võ Hành Giả lại chạy ra đuổi theo. Đại hán thấy Võ Tòng to lớn cũng có chút sợ trong lòng, không dám khinh địch, liền đứng vững lấy thế để đợi. Võ Hành Giả xông vào, đại hán kia có sức cự lại nhưng không thể nào địch nổi với thần lực ngàn cân, bị Võ Tòng gạt ngang bụng một cái, ngã lăn ngay ra như đứa trẻ con. 3-4 anh nhà quê kia trông thấy kinh sợ rụng rời, không một anh nào dám bén mảng đến gần. Võ Hành Giả đạp lên đại hán, giơ quyền đánh cho mấy chục cái, rồi cúi xuống xách lên, ném hẳn ra ngoài khe nước trước cửa. 3-4 anh nhà quê kia kêu khổ ầm ĩ, rồi vội đổ nhau ra, nhảy xuống khe cứu đại hán kia lên, mà kéo nhau chạy về phía nam. Bây giờ anh chủ hàng rượu cửa dậy được, thì đã rụng rời chân tay, liền chạy vào mà nấp ở sau nhà mà không dám thò ra nữa. Võ Hành Giả đi vào hàng rượu nói một mình rằng: "Được lắm, chúng bày đi hết, lão già đánh chén chơi." Nói đoạn giơ chén bút rượu ở bát chậu ra để uống. Mấy đĩa thịt gà trên bàn chưa anh nào dùng đến, Võ Tòng không cần dùng đũa liền giơ tay xé luôn để ăn. Được một lúc hết cả rượu thịt trên bàn, trong bụng đã no say dễ chịu, liền xắn hai tay áo lên tận vai rồi ra cửa theo rẽo bờ khe mà chạy. Khi đó gió thổi réo lên như cuốn, Võ Tòng chân đi không vững, song cũng hết sức để đi cho nhanh. Vừa đi khỏi tửu điếm ước chừng 4 dặm đường, đến một nơi bên cạnh tường đất, bỗng có một con chó vàng đâm sổ ra nhằm vào Võ Tòng mà cắn. Võ Hành Giả đương khi say rượu, trong bụng hung hăng những toan tính sinh sự, chợt thấy con chó cứ đuổi theo cắn riết thì càng lấy làm khó chịu, liền rút phăng một khẩu giới đao ra, vội rảo bước đi thật nhanh. Con chó chạy theo sủa mãi, Võ Hành Giả tức mình giơ đao chém cho một nhát rất mạnh. Chàng chém một nhát không trúng vào đâu, song vì dùng sức quá mạnh đến nỗi bị chuối đầu đâm nhào ngay xuống khe mà không sao cựa dậy được. Con chó thấy vậy lại quay ra bờ khe mà gõng gảnh sủa mãi. Bây giờ đương vào mùa đông, khe nước nông chờ chừng 2-3 thước, song khí trời lạnh như cắt ruột gan. Võ Hành Giả cố dậy được thì áo quần mình mẩy đã lướt thước như là chuột lột. Chàng quay nhìn xuống nước thì thấy thanh đao rơi ở đáy khe vẫn lóng lánh soi lên mặt nước, bèn vội vàng lại lội xuống để lượm lấy đao. Về đâu khi lội xuống nước thì lại ngã lăn ra, dãy sùng sục như cá quẩy trong chum mà không sao lại dậy được nữa. Đương khi nguy cấp thì có một bọn ước chừng 10 mấy người đều cầm gậy ở tay, đi theo đại hán, đầu đội nón chiên, mình mặc áo vàng, tay cầm gậy đoản mà cùng đi đến đó. Khi chúng nghe tiếng chó liền đứng lại, nhìn xuống khe nước mà chỉ bảo nhau rằng: "Lão sư ăn cướp lúc nãy đánh tiểu ca ca đây. Bây giờ tiểu ca ca đi tìm đại ca không thấy. Hiện đang dẫn 20-30 trăng khách đến tửu điếm để truy bắt. Ai ngờ hắn đã nằm ở đây rồi." Vừa nói dứt lời thì thấy anh chàng bị đánh lúc nãy đã thay bộ quần áo khác, tay cầm thanh đao cùng với một bọn 20-30 người trăng khách vác gậy vác côn, thổi khẩu hiệu mà kéo nhau đi đến. Khi vừa tới nơi thấy vậy thì chỉ Võ Tòng mà bảo anh chàng mặc áo vàng rằng: "Chính thằng sư ăn cắp này đánh tôi lúc nãy đó." Anh chàng mặc áo vàng liền quát lên rằng: "Bây đâu, trói nó lại kéo cổ về trang, đánh cho nhừ tử một mẻ." Chúng nghe nói đều xô xuống trói Võ Tòng lại mà khiêng lên bờ. Võ Tòng vừa phần say rượu, vừa phần bị ngã rét, cống cả tay chân, không thể nào cựa được, đành phải chịu chết cho bọn kia dằn vặt. Bọn kia kéo Võ Tòng lên rồi lôi về một nơi trang viện rất lớn, hai bên toàn là tường cao trắng xóa, liễu rủ xanh rì, giường bọc chung quanh, mấy lớp cửa nhà ở giữa. Chúng đem Võ Tòng vào, lột bỏ quần áo, cướp lấy các đồ giới đao hành lý, trói vào gốc cây liễu lớn, rồi thét người đem roi ra đánh. Vừa khi đánh được 2-3 roi, bỗng thấy một người ở trong nhà chạy ra liền hỏi rằng: "Các anh đánh ai vậy?" Anh mặc áo vàng thấy người kia hỏi, bèn chắp tay lại mà đáp rằng: "Dám bẩm sư phụ, hôm nay anh em tôi cùng 3-4 người bạn quanh xóm đây đi uống rượu ở tửu điếm ngoài kia, bỗng dưng bị lão sư ăn cướp này sinh sự quyên náo, đánh em tôi một mẻ rất đau, rồi ném em tôi xuống khe nước, sức mẻ cả đầu ra. Sao mày có anh em cướp về, mới thay quần áo rồi ra tìm hắn, thì thấy hắn đã chén hết cả rượu thịt của chúng tôi, mà say khướt nằm vật ở dưới khe nước. Nhân thế nên chúng tôi bắt nó đem về đây, đánh cho nó một trận." Chúng tôi xem ra thằng này cũng không phải là người xuất gia, vì trên mặt có kim ấn, bỏ tóc xõa xuống để che đi. Tất nhiên một thằng bị tù tội gì trốn tránh đến đây. Để chúng tôi hỏi rõ căn do, rồi đem nộp quan mới được. Anh chàng bị đòn lúc trước có ý tức giận mà rằng: "Ta hỏi nó làm gì?" Thằng ăn mày ấy lúc này đánh tôi đau như tử cả người, có lẽ đến mấy tháng nữa cũng không khỏi được. Vậy bất nhược cứ đem nó mà đánh cho chết, rồi đốt phắt nó đi thì mới hả lòng tôi được. Nói đoạn vớ lấy roi toàn quốc đánh luôn. Người kia chạy tới gần can ra mà bảo rằng: Hiền đệ hãy dừng tay để tôi xem đã, anh chàng này ra dáng một tay hảo hán lắm. Bây giờ Võ Tòng đã hơi tỉnh táo trong người, nghe thấy họ nói vậy thì cứ nhắm nghiền mắt lại mà mặc thay cho nó đánh mắng, không nói năng một câu gì cả. Người kia chạy lại gần Võ Tòng, nhìn kỹ các vết thương trên lưng rồi nói lên rằng: Quái lạ, những vết thương còn rành rành như vậy, có lẽ là một anh mới bị xử đoán chi đây. Nói xong quay lại vuốt tóc ở mặt Võ Tòng lên, nhìn kỹ một lượt rồi kêu lên rằng: Có lẽ Võ Nhị Lang, anh em ta chắc. Hai anh chàng kia nghe nói thì cả kinh mà rằng: Sao? Vị hành giả này lại là anh em với sư phụ hay sao? Người kia đáp: Anh ta chính là Võ Tòng đánh hổ ở núi Cảnh Dương mà tôi thường nói chuyện với anh em đó. Không biết vì cớ sao lại ăn mặc lối hành giả mà lạc đến đây như vậy. Hai anh nọ nghe vậy liền cởi trói cho Võ Tòng, lấy quần áo khô ráo đưa cho mặc, rồi mời ngay vào trong thảo đường. Khi vào tới thảo đường, Võ Tòng vừa toan lạy tạ thì người kia ra dáng nửa mừng nửa sợ mà bảo Võ Tòng rằng: Hiền đệ chưa tỉnh rượu, hãy xin ngồi nghỉ một lát đã. Nói đoạn liền bảo người đem nước nóng lên cho Võ Tòng lau rửa và đem các thức bánh ngọt ra để cho Võ Tòng giả rượu. Võ Tòng được người kia hết dạ chu chuân thì trong lòng thấy làm vui mừng khôn xiết, tỉnh hẳn cơn say mà chắp tay lạy tạ. Người kia là ai? Chính là người họ Tống tên Giang, biểu tự là Công Minh. Bây giờ Võ Hành Giả nói với Tống Công Minh rằng: Vẫn tưởng ca ca ở nhà Sài Đại Quan Nhân, sao lại đến đây như vậy? Chẳng hay anh em gặp nhau trong giấc chiêm bao đó sao? Tống Giang đáp rằng: Từ khi cùng hiền đệ chia tay ở nhà Sài Đại Quan Nhân, rồi tôi ở lại đó được hơn nửa năm nữa. Sao nhân sốt ruột vì nỗi phụ thân ở nhà nên phải cho Tống Thanh về trước để thăm viếng cửa nhà. Kế đó tiếp được thư nhà đưa đến, nói công việc ở nhà đã có Lôi Hoành, Chu Đồng giúp đỡ, đều được yên ổn tất cả. Duy còn có giấy truy nã bản thân thì đã tư giấy đi các nơi để bắt, song cũng không lấy gì làm khẩn bách cho lắm. Lại nhân có Khổng Thái Công mấy phen cho người đến hỏi, sao thấy Tống Thanh về đó mới biết là tôi đưa ở nhà Sài Đại Quan Nhân. Bởi vậy Khổng Thái Công cho người về tận đó mà đón tôi về đây. Đây là Bạch Hổ Sơn, trang diện này gọi là Khổng Thái Công Trang. Người đánh nhau với hiền đệ vừa rồi là con thứ hai của Khổng Thái Công. Vì tính nóng nảy hay sinh sự đánh nhau nên thường gọi là Quả Đột Tinh Khổng Lượng. Còn người mặc áo vàng đây là con cả Khổng Thái Công, tên là Mao Đầu Tinh Khổng Minh. Hai anh em đều học tập võ nghệ, tôi thường chỉ dẫn giúp cho nên vẫn gọi tôi là sư phụ. Tôi ở đây cũng được hơn nửa năm, vài hôm nữa cũng muốn đi sang bên trại Thanh Phong một phen xem sự thể thế nào. Khi tôi còn ở nhà Sài Đại Quan Nhân, nghe nói hiền đệ đánh hổ trên núi Cảnh Dương rồi làm đô đầu ở huyện Dương Cốc, sao lại nghe thấy nói đánh chết Tây Môn Khánh, rồi không biết vì sao mà lại ăn mặc giả sư đi đến đất này. Võ Tòng liền đem chuyện mình nào khi đánh hổ, nào khi làm đô đầu, khi giết Tây Môn Khánh, lúc gặp vợ chồng Trương Thanh và khi giúp Thi Ân đánh Tưởng Môn Thần, lúc giết 15 người ở nhà Trương Đô Giám rồi trốn về nhà Trương Thanh ăn mặc hành giả, qua núi Ngô Công giết kẻ đạo nhân, cho đến ngày nay say rượu đánh nhau ở tửu điếm, kể đầu đuôi cho Tống Giang nghe hết kỹ càng một lượt. Bây giờ hai anh em Khổng Minh, Khổng Lượng nghe nói thì cả kinh, đều cúi mình mà lạy rạp xuống đất. Võ Tòng vội vàng đáp lễ mà nói rằng: Vừa rồi tôi trót lỡ tay, xin các ngài bỏ lỗi cho. Hai anh em nhà kia cũng khiêm tốn mà rằng: Cái đó là tội tại chúng tôi, xin ngài tha thứ cho là tốt. Các ngài đã có lòng chiếu cố đến tôi thì xin trả lại cho các đồ trang phục cùng hành lý, chớ để thất lạc một cái gì mà không tiện cho tôi lắm. Khổng Minh nói, điều đó Túc Hạ không cần nghĩ, chúng tôi xin sai người cất giữ cẩn thận để nộp trả lại cho ngài. Đoạn rồi Tống Giang cho mời Khổng Thế Công ra tiếp kiến Võ Tòng. Khổng Thế Công liền sai người nhà làm tiệc khoản đãi rất là long trọng. Tối hôm ấy, Tống Giang giữ Võ Tòng cùng ngủ một giường để kể chuyện hàn huyên trong nửa năm trời, không một câu gì không thú vị. Hôm sau, Khổng Thế Công lại sai giết dê mổ lợn, bày tiệc lên đình để đãi Võ Tòng. Các người thân thích trong thôn cùng mấy người môn hạ gần đó đều đến bái yết. Tống Giang thấy vậy trong lòng mừng rỡ vô cùng. Khi tiệc đã tan, Tống Giang hỏi Võ Tòng rằng, bây giờ nhị đệ định đến đâu để nương thân được? Võ Tòng đáp, đêm hôm qua tôi đã thưa chuyện với ca ca rằng, Trương Thanh có viết giấy cho tôi lên chùa Bảo Châu, trên núi Nhị Long để nhập bọn với Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, rồi vợ chồng hắn thu xếp đến sau. Nếu vậy thì tốt lắm. Chẳng giấu gì nhị đệ, nhà tôi viết thư đến nói với tôi rằng, Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh làm tri trại ở Thanh Phong, biết chuyện tôi có giết chết Diêm Bà, nên có viết giấy kêu tôi đến trại đó ở chơi ít bữa. Tôi đã định đi chơi mấy hôm nay, song vì tiết trời còn khó chịu nên chưa sao đi được. Nay mai thế nào cũng phải đến đó một phen. Vậy bất nhược rồi, anh em ta cùng đến đó một thể có được không? Ca ca định đem tôi cùng đi cũng là hay lắm. Song ngày nay tôi đương bị tội với quan tư, dẫu gặp ân xá cũng không tha được. Cho nên tôi mới quyết lòng mà lên núi Nhị Long để lạc thảo tị nạn. Giả chăng tôi ăn mặc lối sư, nếu đi với ca ca mà lỡ bị người ta bắt được, thì bất miễn lại thêm liên lụy đến ca ca không tiện. Đã hay rằng anh em sống chết cùng nhau cũng không lấy gì làm ngại. Song còn có qua tri trại đó thì sao? Vậy xin ca ca thứ mặt cho tiểu đệ sang núi Nhị Long, rồi sau đó may ra trời có thương hại mà được triều đình xá tội chiêu an, thì bây giờ sẽ xin tìm ca ca cũng được. Nếu nhị đệ có lòng quy thuận triều đình, thì có phen tất trời kia trông lại mà bảo hộ giúp cho. Vậy nay nhị đệ hãy ở lại chơi đây mấy hôm rồi sẽ tùy lòng tự tiện, tôi không dám can gián làm chi. Từ đó Võ Tòng cùng với Tống Giang chơi ở trong trang 10 hôm, rồi cùng nhau từ tạ xin đi. Khổng Thái Công hết sức lưu lại mà không cho đi vội. Hai người lại phải ở luôn 3-4 hôm nữa, rồi nhất định cùng xin từ biệt. Khổng Thái Công lưu lại không được, liền đặt tiệc tiễn hành chè chén suốt ngày hôm đó. Sáng hôm sau, Khổng Thái Công sai lấy một bộ quần áo sư mới may cùng các khí cụ của Võ Tòng khi trước, trao trả Võ Tòng và đưa ra 50 lạng bạc để tiễn chân hai người làm lộ phí. Tống Giang hết sức từ chối không lấy. Sao hai bố con Khổng Thái Công nhất định bỏ vào khăn gói mà không cho trả lại. Hai người bất đắc dĩ phải nhận lấy tiền nong, rồi Võ Tòng lại ăn mặc lối hành giả như trước. Còn Tống Giang cũng sửa soạn áo xiêm, lưng dắt dao găm, đầu đội nón chiên, cầm dao lớn, mà cùng nhau từ giả cha con họ Khổng. Khổng Minh, Khổng Lượng gọi trang khách đem hành lý cho hai người, rồi anh em cùng tiễn chân ra khỏi ngoài 70 dặm, rồi mới bái biệt ra về. Bây giờ Tống Giang đeo lấy khăn gói, cùng Võ Tòng vừa đi đường vừa nói chuyện với nhau. Mãi tới lúc trời tối mới tìm vào ngủ trọ, sáng hôm sau lại dậy sớm, cơm nước xong rồi lại cùng đi với nhau. Đi được 40-50 dặm đường, đến chỗ ngã tư ở Thụy Long Trấn, Tống Giang liền tìm người quen ở quanh đó mà hỏi thăm đường sang Nhị Long Sơn và Thanh Phong Trại. Người ở đó đáp rằng, đường đi Nhị Long Sơn để sang bên Tây, mà đi về Thanh Phong Trại thì rẽ sang bên Đông. Tống Giang nghe rõ đường lối, rồi dắt Võ Tòng vào hàng rượu cùng uống, rồi bảo Võ Tòng rằng, anh em ta nên chia ngã từ đây cho tiện. Võ Tòng nói, tiểu đệ xin đưa ca ca đi một quãng nữa, rồi sẽ trở về lối này cũng được. Tống Giang gạt đi mà rằng, bất tất phải phiền như vậy, dẫu đưa nhau đến đâu rồi cũng ly biệt mà thôi. Hiền đệ phải nên cẩn thận tiền trình, tới đó nên chừa bớt rượu cho khỏi sinh sự lôi thôi. Nếu sau này triều đình có giấy chiêu an, thì hiền đệ nên rủ Lỗ Trí Thâm cùng về quy phục, đem thân ra chốn biên cương để đa tài ngọn giáo thanh đao, lập chút công lao cùng xã tắc mà hưởng sự vinh hoa, lưu danh sử sách như vậy, thì may ra mới khỏi uổng công một đời. Ta đây dẫu có chút lòng trung nghĩa mà tài năng còn kém, chắc đâu tiến bộ về sau. Duy hiền đệ là một tay anh hùng như vậy, tất nhiên làm được sự nghiệp phi thường, vậy hiền đệ nên nhớ lời ta mà tính toán sau này sao cho được gặp nhau là thỏa. Võ Hành Giả cúi đầu vâng lời, cùng uống rượu một lát, rồi đứng dậy tính trả tiền hàng mà đi ra. Khi tới ngã ba, Võ Tòng thụp xuống đất, lạy Tống Giang bốn lạy. Tống Giang gạt nước mắt không nỡ rời tay. Nhìn Võ Tòng mà dặn rằng, xin anh em chớ quên lời ta, phải bất tính uống rượu mà trọng lấy thân mới được. Võ Tòng ngậm ngùi mà chia bước về tây. Đằng này một mình Tống Giang thui thủi theo đường bên đông, vừa đi vừa nghĩ nhớ đến Võ Tòng, không lúc nào trong dạ được yên. Tống Giang đi được vài hôm, đến một nơi non cao rừng rậm, phong cảnh ưa nhìn. Chàng vừa đi vừa nghiêng ngả ngắm xem, bất giác mặt trời gần tối mà không có chỗ nào trú chân cho tiện. Bây giờ trong bụng kinh hoàng, e ngại mà tự nghĩ rằng, nếu phải đương trời mùa hạ, thì ta nghĩ trong rừng một tối cũng không hề gì. Song bây giờ đương buổi mùa đông, gió sương lạnh lẽo, không những là rét mướt không yên, mà lỡ như có hổ báo hay rắn độc tới nơi, thì làm sao mà giữ thân cho được. Chàng nghĩ vậy, liền mãi miết cố đi tìm một nơi để nghỉ tạm. Ước chừng đi được gần một trống canh, trong bụng càng thấy nóng nảy lo sợ. Bèn rảo nhanh bước chân, không kịp cúi nhìn xuống đất. Về đâu đương đi bỗng vấp phải sợi dây giăng ngang trước lối, rồi thấy tiếng chuông ở trong rừng vang động ầm ĩ cả lên. Đoạn rồi có 15-16 tên lâu la nấp ở trong rừng cây chạy xô ra, reo hò quát tháo mà bắt trói Tống Giang, cướp lấy thanh đao hành lý, rồi đánh lửa thắp đuốc giải Tống Giang lên núi. Khi tới sơn trại, thấy xung quanh toàn là gỗ dày làm trại. Chính giữa có một tòa thảo sảnh, trên kê ba bộ ghế tréo lót da hổ, và ở phía dưới có tới 100 gian nhà lá. Bọn lâu la trói tròn Tống Giang như một cái bánh, kéo cổ vào buộc ở cột cái. Rồi có mấy tên lâu la ở trong sảnh nói rằng, đại vương vừa mới đi nghỉ, không nên vào báo vội, hãy đợi lát nữa đại vương tỉnh rượu sẽ mời ra đây, khoét ruột gan con trâu ấy làm than giả rượu, rồi chúng ta thừa lọc miếng thịt tươi cho thú. Tống Giang bị trói ở ngoài cột, nghe thấy nói vậy thì trong bụng nghĩ thầm rằng, mình thật là thiển cận quá chừng, chỉ vì giết một con đàn bà gian dâm vô lý mà đến nỗi xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện nguy nan khốn đốn. Ngày nay lại đem xương thịt mà tống tán ở đây thì thật là uổng quá. Bây giờ thì tụi lâu la thắp đèn thắp đuốc sáng trực cả nhà, còn Tống Giang thì rét cứng cả người mà không sao cựa được, chỉ còn liếc mắt mà dơ dẫn nhìn quanh, rồi lại cúi đầu mà ngậm ngùi than thở. Hồi lâu vào khoảng canh ba, chợt thấy mấy tên lâu la ở đằng sau chạy ra kêu lên rằng, đại vương đã ra đó. Đoạn rồi cùng thắp thêm đèn đuốc ở trên sảnh sáng trưng như ban ngày vậy. Tống Giang liếc mắt nhìn lên thấy đại vương ấy bước ra, đầu đội khăn điều, mình khoác áo lụa hồng, ngồi vào một cái ghế da hổ ở giữa. Nguyên đại vương ấy tổ quán ở đất Lai Châu, họ Yến tên Thuận, biệt hiệu là Cẩm Mao Hổ, hổ lồng gấm, vốn là một anh lái dê lái ngựa xuất thân, nhân vì buôn bán thua lỗ mới lưu lạc ở chốn sơn lâm mà xoay nghề cướp bóc. Bây giờ Yến Thuận hỏi chúng rằng, các con bắt được trâu ấy ở đâu? Tụi lâu la đáp, chúng con phục sẵn ở đằng sau núi, chợt nghe thấy tiếng chuông kêu giống bên rừng, anh em vội chạy đến xem, thì con trâu này khoác khăn gói đi có một mình, vấp phải cái dây ngã lăn xuống đất. Nhân vậy chúng con bắt về để hiến đại dương làm than giải rượu. Yến Thuận gật đầu khen tốt, rồi truyền đi mời hai đại dương nữa để ra đó cùng hưởng. Chúng lâu la đi mới được một lúc thì thấy mời hai vị đại dương nữa ra, cùng ngồi vào ghế ở trên sảnh với Yến Thuận. Một người bên cạnh tướng mũ đoản, đôi mắt sáng quắc, tổ quán ở đất Lưỡng Hoài, họ Dương tên Anh, bọn giang hồ thường gọi là Nụy Cước Hổ, tức Hổ Cùng Cẳng. Nguyên trước làm nghề phu xe, sau phạm tội giết khách đi xe lấy của, bị bắt được, rồi vượt ngục trốn ra đến núi Thanh Phong, cùng Yến Thuận nhập vào một bọn. Còn anh chàng ngồi bên hữu, người trong mảnh vẽ thanh tú, mặt trắng râu ba chòm, đầu đội khăn hồng, nguyên quán ở Tô Châu Triết Giang, họ Trịnh tên Thiên Thọ, người ta thường gọi là Bạch Diện Lang Quân, tức anh chàng mặt trắng. Khi trước làm thợ bạc, sau nhân học được ít nhiều võ nghệ, lưu lạc giang hồ, qua tới Thanh Phong Sơn, gặp Dương Nụy Hổ đánh nhau tới 50-60 hiệp, quyết không được thua. Yến Thuận nhân thấy thủ đoạn hơi khá, bèn lưu ở trên núi, mà dự ngồi vào ghế thứ ba. Bây giờ ba người cùng ngồi chỉnh tề, rồi Dương Nụy Hổ kêu bọn lâu la rằng, các con hạ thủ, lấy tim gan con trâu ấy làm ba bát than tỉnh rượu lên đây. Nói đoạn thì một tên lâu la cầm một cái chậu đồng lớn đựng nước ở trước mặt Tống Giang. Một tên lâu la nữa cầm thanh đao nhọn sáng loáng ở tay chạy đến. Rồi hai tên lâu la súng vào té nước mà rửa bụng Tống Giang. Phàm chỗ bụng người ta toàn thì huyết nóng tụ lại. Này nếu lấy nước lạnh dội vào cho tan hết máu nóng, rồi moi lấy tim gan ăn ngon vô hạn. Bọn lâu la rửa xong rồi, té nước lên rửa mặt Tống Giang. Tống Giang thấy vậy thở dài mà than rằng, tiếc cho Tống Giang chết ở đất này. Chàng vừa than dứt thì thấy Yến Thuận quát tiểu lâu la hãy dừng tay mà hỏi lên rằng, thằng ấy nói lẩm bẩm Tống Giang gì đó. Tên tiểu lâu la bẩm rằng, tên ấy kêu rằng tiếc cho Tống Giang bỗng dưng mà chết ở đây. Yến Thuận nghe nói đứng dậy mà hỏi rằng, anh chàng này có biết Tống Giang hay sao? Tống Giang đáp, chính tôi là Tống Giang đây. Yến Thuận chạy đến gần mà hỏi luôn rằng, anh ta là Tống Giang ở đâu? Tống Giang đáp, tôi là Tống Giang làm áp ti ở huyện Vận Thành thuộc phủ Tế Châu đây. Yến Thuận giật mình hỏi rằng, có phải cặp thời vũ Tống Công Minh ở Sơn Đông giết chết Diêm Bà Tích đó không? Sao bác lại biết, chính tôi là Tống Tam Lang Tống Giang đó. Yến Thuận nghe nói kinh ngạc, bỗng đổi sắc mặt, giật lấy dao ở tay tiểu lâu la, cắt hết dây trói ra, rồi cởi áo đỏ đường khoác ở mình, để khoác cho Tống Giang mà kéo mời vào ghế giữa. Đoạn rồi bảo Dương Nụy Hổ cùng Trịnh Thiên Thọ cùng đứng ra ngoài mà cúi rạp xuống để lạy. Tống Giang ngạc nhiên vội vàng đáp lễ lại, rồi hỏi lên rằng, vì cớ sao ba vị tráng sĩ không giết tôi mà lại trọng đãi như vậy? Nói đoạn cũng cúi xuống đất để lạy. Bây giờ ba người kia đều quỳ xuống đất, rồi Yến Thuận nói lên rằng, chúng tôi thật là có mắt mà không biết được người hay. Chỉ nên khoét mắt dứt đi cho rảnh. Vừa rồi nếu không hỏi kỹ căn do thì có lẽ hại đến nghĩa sĩ chứ không chơi. Chúng tôi xưa nay mười mấy năm lưu lạc giang hồ, vẫn nghe tiếng ngài là người trọng nghĩa khinh tài, cứu nguy đỡ nạn, song cũng là duyên hèn phận mỏng nên chưa từng được gặp Tôn Nhang. Ngày nay cũng là trời xanh xui khiến cho chúng tôi được gặp ngài đây, thật là thỏa lòng khao khát xiết bao. Tống Giang khiêm tốn đáp rằng, tôi đây có tài đức gì mà được các ngài quá yêu như vậy? Yến Thuận tiếp luôn rằng, Nhân huynh là một người ơn to lượng rộng, kết nạp hào kiệt bốn phương, xưa nay không ai nghe tiếng mà kinh phục uy phong. Bọn Lương Sơn Bạc hiện nay hưng thịnh lẫy lừng, nghe nói cũng nhờ ơn huynh chu toàn cho hết, vậy chẳng hay vì cớ sao mà một mình ngài lại qua đây như vậy? Tống Giang liền kể chuyện từ khi cứu Tiều Cái giết Diêm Bà Tích cho đến khi ở nhà Khổng Thái Công định đến tìm tiểu lý Quảng Hoa Vinh tới đây cho mọi người nghe một lượt. Ba người kia cảm mừng, sai lấy áo xiêm ra cho Tống Giang mặc, rồi giết dê ngựa làm tiệc khoản đãi suốt đêm, mãi đến canh năm mới mời Tống Giang đi nghỉ. Ngày hôm sau, Tống Giang lại đem các chuyện đi đường cùng anh hùng khí phách của Võ Tòng thuật lại cho ba người nghe. Ba người nghe nói đều dậm chân vỗ tay mà kêu lên rằng: "Chúng tôi thật là vô duyên, không được gặp. Nếu nay có thêm người ấy ở đây thì không biết rằng vui vẻ đến đâu." Đoạn rồi ba người giữ riết Tống Giang ở đó luôn 5-7 ngày chè chén chuyện trò, rất là thỏa thích. Bây giờ đương dạo sơ tuần tháng chạp, tục người Sơn Đông thường hay đi viếng thăm phần mộ tổ tiên. Một hôm chợt thấy bọn Lâu La ở dưới núi lên báo rằng trên đường cái có một cổ kiệu, 7-8 người theo sau, gánh theo một đôi quan quả đi thăm mộ qua đây. Dương Nụy Hổ vốn là một tay hiếu sắc, nghe chúng báo vậy chắc là ở trong kiệu có đàn bà, liền vội vàng đếm 40-50 tên tiểu Lâu La mà xin phép xuống núi. Tống Giang cùng Yến Thuận, Trịnh Thiên Thọ cản ngăn không được, đành để mặc cho Dương Nụy Hổ đi. Rồi ba người ung dung uống rượu với nhau ở trong trại. Hồi lâu thấy tên tiểu Lâu La đi thám thính, chạy về báo rằng bọn 7-8 người đương đi. Trông thấy Dương Nụy Hổ kéo quân xuống thì bỏ chạy trốn mất, chỉ còn bắt được người đàn bà trong kiệu và đôi quan quả vàng hương, ngoài ra không có gì nữa. Yến Thuận nghe nói liền hỏi chúng rằng người đàn bà ấy hiện ở đâu? Tên tiểu Lâu La bẩm: "Dương đầu lĩnh bắt mang vào phòng ở đằng sau núi." Yến Thuận nghe vậy thì vỗ tay cười. Tống Giang nói rằng: "Dương huynh lại có tính tham luyến nữ sắc, như vậy không phải là việc của tay hảo hán." Yến Thuận cả cười mà rằng: "Bác ấy việc gì cũng chịu khó cả, duy có một bệnh ấy thì khó lòng mà chừa đi được." Tống Giang nói: "Tôi cùng hai ngài ta nên xuống cản ngăn đi mới được." Yến Thuận cùng Trịnh Thiên Thọ vâng lời, rồi dẫn Tống Giang đi. Khi đến phòng Dương Nụy Hổ, vừa đẩy cửa ra, đã thấy chàng ta đứng giằng co với người đàn bà để cầu quan ở đó. Chàng thấy ba người đến thì vội vàng đẩy người đàn bà ra, rồi mời ba người vào ngồi chơi. Tống Giang hỏi người đàn bà kia rằng: "Nương tử là vợ con nhà ai, có việc gì mà qua lại nơi đây làm gì?" Người đàn bà ra dáng e thẹn cúi chào ba người mà đáp rằng: "Tôi là vợ tri trại ở trại Thanh Phong, nhưng mẫu thân mới mất, đến đây là lễ tiểu tường, chúng tôi qua đây thăm mộ, xin các ngài rộng lòng thương mà cứu tính mạng cho." Tống Giang nghe nói ngạc nhiên, kinh lạ nghĩ thầm trong bụng: "Này mai ta định đến qua tri trại chơi, chẳng hay người này là vợ qua tri trại, có lẽ nào mà ta không cứu được." Chàng nghĩ đoạn liền hỏi rằng: "Vậy thì phu quân nàng là qua tri trại, sao không cùng đi với nàng?" Người đàn bà đáp rằng: "Dám thưa đại vương, tôi không phải là vợ qua tri trại. Vừa rồi nàng nói là vợ tri trại ở trại Thanh Phong đó mà." "Thưa ngài, ở trại Thanh Phong hiện nay có hai tri trại, một ông quan văn và một ông quan võ. Quan võ là qua tri trại, còn quan văn tức là tri trại Lưu Cao là chồng tôi." Tống Giang nghe nói lại nghĩ thầm rằng: "Chồng ả đã là đồng liêu với qua tri trại, nếu này ta không cứu thì khi đến đó sao cho tiện?" Nghĩ đoạn liền bảo với Dương Nụy Hổ rằng: "Tôi có một câu này, không biết rằng quan bác có ưng ý cho không?" Dương Anh đáp rằng: "Ca ca có điều gì xin cứ cho nghe." Tống Giang nói: "Đại phàm những đám hảo hán, nếu phạm vào ba chữ lưu cốt tủy, tức là bị thiên hạ chê cười, huống chi người đàn bà này lại là vợ một quan tước của triều đình, vậy xin bác nể lòng tôi, nghĩ đến hai chữ đại nghĩa của đám giang hồ mà tha cho người ta thì phải." Dương Anh nói: "Dám bẩm ca ca, Dương Anh tôi lâu nay chưa có một người áp trại phu nhân để sớm khuya làm bạn cho vui. Giả chăng hiện ở đời nay, những đám mũ cao áo dài nào có ra chi mà ca ca phải đem lòng bên vực, xin ca ca để mặc cho tiểu đệ thì hơn." Tống Giang nghe nói quỳ xuống đất mà rằng: "Nếu hiền đệ muốn cầu một người phu nhân áp trại, để sau này Tống Giang xin tìm một người xứng đáng về đây, còn người này là vợ anh em đồng liêu của bạn tôi, thế nào cũng xin hiền đệ nể lòng tôi mà tha thứ cho người ta." Yến Thuận, Trịnh Thiên Thọ thấy vậy liền chạy đến nâng Tống Giang dậy mà nói rằng: "Xin ca ca đứng dậy cho." "Cái đó có gì mà khó?" Tống Giang tạ ơn mà rằng: "Nếu các ngài có lòng nghĩ vậy thì tôi lấy làm cảm tạ vô cùng." Yến Thuận thấy Tống Giang cố ý muốn tha người đàn bà nên cũng không cần hỏi Dương Anh có bằng lòng hay không, liền quát đám phu kiệu cho khiêng người đàn bà ấy đi. Người đàn bà nghe nói vội quay đầu vào Tống Giang, lại lấy lại để mà miệng kêu: "Tạ ơn đại dương, tạ ơn đại dương." Tống Giang bảo người đàn bà rằng: "Cung nhân bất tất phải lạy tạ tôi. Tôi là người khách ở Vạn Thành qua đây, chứ có phải là đại dương nào đâu." Người đàn bà lạy tạ xong rồi, quay ra bước lên kiệu mà dục đi xuống núi. Bây giờ Dương Nụy Hổ vừa buồn vừa thẹn không nói năng một câu gì. Tống Giang liền dắt ra ngoài sảnh mà khuyên rằng: "Hiền đệ không nên để bụng làm gì. Sao dẫu thế nào tôi cũng xin vì hiền đệ tìm được một chỗ nhân duyên cho xứng đáng. Không khi nào tôi dám sai lời." Yến Thuận cùng Trịnh Thiên Thọ cùng vỗ tay cả cười. Còn Dương Nụy Hổ bị Tống Giang bó buộc lễ nghĩa như vậy, tuy trong lòng hơi hơi khó chịu, song cũng không hề dám ra miệng, đành phải gượng cười mà cùng nhau uống rượu cho vui. Bên kia tụi quân lính ở trại Thanh Phong bị Dương Nụy Hổ cướp mất cung nhân thì vội vàng chạy về báo cho Lưu Tri Trại biết. Lưu Tri Trại nghe nói đùng đùng nổi giận, hét lấy quân trượng ra đánh phạt tụi quân lính. Quân lính kêu rằng: "Đám chúng tôi có 5-7 người mà bọn Lâu La kể có 30-40 kẻ thì làm sao mà chống nổi?" Lưu Tri Trại hét lên rằng: "Chúng bày nói láo, nếu không đi cứu được cung nhân về đây thì ông bỏ tù cả suốt một lượt bây giờ." Tụi quân lính bị quở phạt không biết làm thế nào, đành phải nhờ 80 tên lính khỏe mạnh ở trong trại mà đem khí giới đi để cứu. Khi đi tới nửa đường thì bỗng gặp hai tên phu kiệu đương khiêng kiệu phu nhân mà chạy như gió thổi chạy về. Tụi quân lính liền hỏi thăm vì cớ gì mà được thoát nạn như vậy. Cung nhân ngồi trong kiệu đáp rằng: "Chúng bắt ta lên núi, sao nghe nói ta là Lưu Tri Trại phu nhân thì chúng hoảng hốt kinh sợ, lạy tạ rồi vội vàng gọi phu kiệu đưa ta về ngay lập tức." Đám quân lính kêu rằng: "Xin cung nhân thương hại cho anh em chúng tôi mà nói với tướng công, là anh em chúng tôi đã đánh cướp cứu được cung nhân trở về, nếu không thì chúng tôi bị đòn giọt nguy mất." Chị chàng kia đáp: "Được, cướp về đó, rồi ta sẽ có cách nói cho." Nói xong bọn quân lính đều cúi đầu lạy tạ, rồi cùng nhau quay gót trở về. Bây giờ hai tên phu kiệu cứ cắm cổ chạy nhanh như biến, không còn ai đuổi theo cho kịp. Bọn quân lính thấy vậy thì hỏi rằng: "Hai anh mỗi khi vẫn đi chậm như vịt, mà sao ngày nay lại chạy nhanh quá như vậy?" Hai tên phu kiệu đáp rằng: "Chúng tôi có muốn nhanh làm gì, vì đánh chung dút lên ở đằng sau cho nên phải chạy đó thôi." Đám người kia cười phá lên mà rằng: "Các anh nói chuyện ma quỷ hay sao? Đằng sau có ai mà kêu rằng họ đánh?" Hai tên phu kiệu mới quay đầu nhìn lại rồi kêu lên rằng: "Trời ơi, té ra chúng tôi đi vội quá, nghe tiếng chân quần quật, vẫn tưởng là có người đánh ở đằng sau." Chúng nghe nói nhìn nhau mà cười vỡ bụng. Khi về tới trại, Lưu Tri Trại trông thấy cung nhân thì cả mừng mà hỏi rằng: "Ai cứu cho phu nhân về ngay như vậy?" Chị đàn bà đáp: "Chúng cướp tôi lên núi, không hề động đến chân, đã toan đem ra để giết. Sau nghe nói tôi là vợ quan Tri Trại ở trại Thanh Phong thì anh nào cũng kinh sợ mà lạy gian chí chết. Lại may có đám quân lính đến cứu về, vì vậy nên tôi mới được thoát nạn nhanh chóng như vậy." Lưu Cào nghe nói hớn hở tự đắc, bèn truyền lấy 10 bình rượu và giết một con lợn để khao thưởng bọn quân lính. Nói về Tống Giang, từ khi cứu thoát được chị đàn bà kia, lại lưu lại ở sân trại luôn 5-7 hôm nữa, rồi mới giả từ 3 người để sang chơi tiểu lý Quảng Hoa Vinh. Bọn anh em Yến Thuận cố giữ cũng không được, bèn sai bày tiệc tiễn hành và đưa thêm một ít kim ngân để Tống Giang đi đường chi dụng. Sáng hôm sau khi Tống Giang ra đi, 3 vị đầu lĩnh lại sai đem rượu đi theo. Ra ngoài 20-30 dặm, cùng Tống Giang uống chén ly bôi, rồi trân trọng dặn rằng: "Ngày nay xin tạm biệt ca ca, rồi sau khi tới trại Thanh Phong, mong rằng ca ca sẽ lại về đây cho anh em chúng tôi được gặp, thật là hạnh phúc vô cùng." Tống Giang đinh ninh từ tạ vâng lời, rồi khoác khăn gói, vác thanh đao bái biệt mọi người, mà trông chừng thẳng chỉ Thanh Phong. Quang sang sương tuyết một màu, lòng xưa mang mát đường sao gập ghềnh, giang hồ một lái lên đinh, con chèo nghĩa hiệp tung hoành bao phen, sự đời ai hẹn mà nên, cái quay vô ảnh hoàng thiên khéo dần, trót gan chơi với phong trần, phong ba kia với phong dân chọn gì. Lời bàn của Thánh Thắng. Hồi này vừa tả xong chuyện của Võ Tòng, tiếp tay tả luôn chuyện của Tống Giang, liên đới cả luôn chuyện của Hoa Vinh, trung gian chuyện của ba anh hùng Sơn Trại Thanh Phong cũng xuất hiện ra. Với phép diễn tả dứt nối ấy, tác giả theo bút pháp của văn chương tả ra rất khéo. Vì sự tích của 108 vị anh hùng trong 70 hồi tả được đầy đủ là một việc khó, nên lối diễn tả thấy như ca nhạc, lời ca vừa dứt, tiếng nhạc tiếp theo sau, trở nên vui tai vì tiếng ca với nhạc.